Sủng phi của hoàng đế. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, ngay cả nàng cũng cảm thấy không đúng. Hoàng thất con cháu thưa thớt, nào còn vương gia nào khác nữa, ngoài hoàng thượng và Tấn tiểu vương gia, những người còn lại đều là chi thứ. Phương chỉ mỉm cười, không phản bác. Thực ra hoàng thượng không gần nữ sắc và việc nạp công chúa hòa thân vào hậu cung không hề liên quan đến nhau, vì bang giao hai nước mà cưới thôi. Còn sủng ái hay không, đó là chuyện sau này. Ăn tối xong, Phương chỉ rời khỏi Dược Thiện cục, không lâu sau Lý Thượng cung liền đến, Tuyên Ngu Ninh đến Tưởng An cung diện kiến thái hậu. Từ khi vào cung, thái hậu thường xuyên gọi Ngu Ninh đến trò chuyện, nhưng hôm qua Ngu Ninh mới đến Tưởng An cung, cho nên hôm nay thái hậu triệu kiến, e rằng không phải vì chuyện hôm nay nàng làm chứng cho Phương chỉ. Trong lòng Ngu Ninh có chút suy đoán, không ngờ lại đoán đúng thật. Lúc sắp xếp chức vị cho con, ta vốn định đưa con vào Thượng cung cục, theo chương Thượng cung học hỏi những việc đứng đắn, ai ngờ. Ai ngờ tên nghịch tử kia lại làm trái ý bà, nhằm vào con gái nhà họ Tạ như vậy, lại đưa Ngu Ninh vào Dược Thiện cục chẳng có chút tiền đồ nào. Tạ thái hậu vì chuyện này mà tức giận mấy ngày liền, nhưng hoàng thượng nắm giữ đại quyền, bà đã già rồi, không còn sức lực để đối đầu với hoàng thượng nữa. Thần duyệt, cô mẫu biết, con tâm địa thiện lương, không muốn nhìn thấy chuyện bất công xảy ra trước mắt, nhưng sau này gặp phải chuyện như vậy, vẫn phải cẩn thận hơn, cố gắng bảo toàn bản thân, đừng nhúng tay vào. Cô mẫu không biết còn có thể che chở cho con được bao lâu nữa, tuy rằng bây giờ có thể, nhưng về sau thì khó nói, dù sao trong cung này, còn có một người có thể quyết định sống chết của con. Tạ thái hậu dặn dò một phen, Ngu Ninh liên tục gật đầu, vâng dạ tất cả. Ngu Ninh có thể nghe ra, trong lời nói của cô mẫu đều đang mắng Thẩm Thác, cô mẫu cảm thấy Thẩm Thác nhằm vào nhà họ Tạ, cũng sẽ nhằm vào nàng, vì vậy mới bảo nàng làm việc cẩn thận hơn, đừng để người khác nắm được điểm yếu. Nhưng tỷ tỷ đã nói, thế gia đại tộc suy tàn không chỉ riêng nhà họ Tạ. Hơn nữa, Thẩm Thác cũng không hề nhằm vào nàng, cô mẫu cả đời vinh quang, giờ đây vì sự phát triển của nhà họ Tạ cũng phải cẩn thận dè dặt. Lần trước không thành công đưa Tạ Doanh Xuân vào hậu cung, cô mẫu hẳn là rất thất vọng. Đang nói chuyện, Lý Thượng cung vòng qua bình phong đi vào, khom người nói. Thái hậu nương nương, tam nương tử, bệ hạ giá lâm. Cách chương.